Thể tu chi tổ, chương 1027, cường thế. Góc truyện audio.com. 1-2 canh giờ về sau, Lục Khôn kết thúc tu luyện, mặc dù chút điểm thời gian này khôi phục ma năng có hạn, nhưng cũng có một chút chiến lực tại hắn thức tỉnh thời khắc, những người khác có cảm ứng, nhao nhao mở hai mắt ra, hiển nhiên không có xâm nhập tu luyện Lục Khôn gặp đây, nhìn về phía cách đó không xa cùng lão giả, khẽ mỉm cười nói. Nói một chân nhân, giải quyết quy yêu tiếp xuống sở quốc tu tiên môn phái có tính toán gì không? Nói một chân nhân liếc nhìn Lục Khôn dưới chân quy yêu thi thể, lông mày cau lại nói. Lão phu vừa đạt được vạn lý phù đưa tin, phía bắc tiết điểm chiến đấu thế cục đã định, bất quá phía nam tiết điểm hải yêu còn tại kịch liệt chống cự, nếu như chúng ta tiến đến chi viện, chiến đấu hẳn là sẽ rất nhanh kết thúc. Lục Khôn nói, đã như vậy, mấy vị không ngại cưỡi Lục Mỗ đạp Vân Chu đi đường, trên đường còn có thể khôi phục một ít pháp lực, nhanh chóng kết thúc chiến đấu đi. Đang khi nói chuyện, hắn một tay phất lên, trên không xuất hiện một chiếc dài 15 trượng, rộng 3 trượng cự hình màu xám trắng phi thuyền, mặt ngoài ẩn ẩn chớp động lên phức tạp minh văn, phía trên có số cái gian phòng, nhàn nhạt cấm chế linh trên ánh sáng du tàu. Chư vị mời, nói xong, Lục Khôn liền kéo lấy to lớn quy yêu thi thể, một ngựa đi đầu bay đi lên, này thuyền là ma linh môn từ Nhạc Dương Tông cướp đoạt mà đến, chằn chọc phía dưới, lại đã rơi vào Lục Khôn trong tay. Đám người cũng đều kiến thức bất phàm, từ phía trên tinh diệu phương pháp luyện khí, lập tức liên tưởng đến Nhạc Dương Tông, bất quá bọn hắn đối Lục Khôn có chút e ngại, không dám nhắc tới cùng cái gì. Làm phiền Trần các chủ thay điều khiển dưới, đây là này thuyền lệnh cấm chế bài. Trần Minh Châu tiếp nhận một khối linh quang chớp động lệnh bài, miệng đầy đáp ứng, trong mắt còn chớp động lên mấy phần vẻ ngạc nhiên, hắn tinh thông trận pháp chi đạo, nhưng đối với luyện khí vi hình pháp trận, lại có chút lạnh nhạt, có cơ hội tốt như vậy sử dụng Nhạc Dương Tông tinh phẩm phi thuyền, hắn cầu còn không được. Sau đó Lục Khôn liền kéo lấy quy yêu thi thể, đi vào phi thuyền bên trong lớn nhất buồng nhỏ trên tàu, Quỷ Ngưu Vương cùng nói một chân nhân lỗ tai khẽ nhúc nhích theo sát phía sau. Một đạo cấm chế quang thiểm qua, đem buồng nhỏ trên tàu che đậy, những người khác riêng phần mình trên phi thuyền tìm vị trí khôi phục lên pháp lực tới. Tiến vào buồng nhỏ trên tàu về sau, nói một chân nhân chợt phát hiện trong phòng này tựa hồ ẩn chứa không gian ba động, diện tích so bên ngoài nhìn muốn lớn hơn nhiều, khoảng chừng 10 trượng trở lại lớn nhỏ, quy yêu thi thể thả ở bên trong không hiện chen chúc. Lục Khôn tùy ý ngồi tại mai rùa trên cảm khái nói. Không nghĩ tới đầu này quy yêu thực lực kinh khủng như vậy, cũng may mà cùng hai vị kết minh, nếu không lấy Lục Mỗ thực lực nhưng không diệt được đầu này quy yêu. Quỷ Ngưu Vương híp mắt nói, Lục các chủ khiêm tốn, này yêu đạt đến nửa bước yêu vương chi cảnh, trong công kích ẩn chứa ý chí chi lực chúng ta có thể đem đánh giết đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Nói một chân nhân cũng lộ ra mấy phần cảm thán chi sắc nói. May mà ta cùng Ngưu huynh kịp thời đánh gãy ra hỏa này tấn thăng, nếu để cho hắn thuận lợi đột phá, sợ là chúng ta cũng không là đối thủ. Lục Khôn từ mai rùa trên nhảy xuống, khẽ cười nói. Chúng ta phân phối chiến lợi phẩm đi, dựa theo ký kết khế ước, lôi châu về nói một chân nhân, yêu đan là Quỷ Ngưu Vương. Góc truyện audio.com. Nói xong, Lục Khôn trực tiếp đem hai tay cắm ở mai rùa khe hở bên trong, hai tay bỗng nhiên lớn gấp bội, ngang ngược lực lượng mãnh liệt mà ra. Răng rác, cái này mất đi sinh mệnh khí tức thi thể căn bản không ngăn cản được đáng sợ như vậy lực lượng từ sắc mai rùa như là vỏ sò, bị tách ra đến, lộ ra bên trong lục sắc nếp uốn da thịt. Tại cái này nhục thân phía sau lưng trung tuyến, là một đầu vết thương máu chảy rầm rề, khe hở bên trong ẩn ẩn hiện hiện lấy màu tím nhạt xương sống, tựa hồ căn này xương sống lưng, liền là mai rùa cùng nhục thân kết nối điểm. Lục Khôn trong mắt lóe lên một tia kim sắc quang mang, thuận đạo này cột sống vết thương mở ra, hai tay nhẹ nhàng chấn động, hai đạo từ sắc vầng sáng tại lực lượng vô hình tác dụng dưới, chậm rãi phiêu trồi lên. Một cái là lớn chừng quả đấm viên cầu, mặt ngoài chớp động lên sâu điện quang màu tím, ba người đều có thể cảm nhận được kinh người lôi điện chi lực, một cái khác thì là màu tím nhạt yêu đan, bên trong dũng động mơ hồ dày vô cùng yêu linh lực. Lục Khôn một tay phất lên, trực tiếp đem hai thứ đồ này, vứt cho nói một chân nhân cùng Quỷ Ngưu Vương. Đây là hai vị muốn đồ vật, tiếp lấy hắn thản nhiên nói. Trận chiến này Lục Mỗ mạo hiểm lớn nhất còn lại đều thuộc về Lục Mỗ tất cả. Cái này một người một yêu cầm tới lôi châu cùng yêu đan về sau, đầu tiên là mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng nghe được Lục Khôn lời nói về sau, sắc mặt trầm xuống, nói một chân nhân hừ lạnh nói. Chúng ta không tiếc tiêu hao nguyên khí, đánh gãy quy yêu đột phá, nói một cách khác lão phu cùng Ngưu huynh đem quy yêu đánh rớt yêu vương chi cảnh, Lục các chủ một câu liền muốn lấy đi còn lại chiến lợi phẩm, không khỏi cũng quá bá đạo. Quỷ Ngưu Vương cũng mở miệng nói. Nói một nói không sai, nếu như không có chúng ta xuất thủ chỉ sợ quy yêu sớm liền tiến vào yêu vương cảnh giới, hai ta làm ra cống hiến, không chút nào thấp hơn Lục các chủ. Lục Khôn ý vị thâm trường nói. Đầu này Quy Yêu có thể thuận lợi tiến hành đột phá, vẫn là hai vị giúp một tay đi. Nói một chân nhân nhướng mày, lộ ra mấy phần vẻ không vui nói. Lục các chủ cái gì ý tứ? Lục Khôn lạnh hừ một tiếng nói. Các ngươi thật coi Lục Mỗ không có phát giác sao, nguyên khí che đậy mặc dù phong tỏa Tây Nguyên Châu, nhưng đem ấn tiền bối lưu lại ý chí chi lực lấy ra, lưu lại tinh khiết thiên địa nguyên khí. Nguyên khí che đậy khép lại trong nháy mắt liền đại biểu thiên địa nguyên khí bị chiết xuất, này mới khiến Quỷ Yêu có cơ hội đột phá. Quỷ Ngưu Vương hiểu rõ vạn triều huyền bí của đại trận, Lục Mỗ nhưng không tin, vạn triều đại trận cái này chuyện quan trọng nhất các ngươi lại không biết. Quỷ Ngưu Vương cùng nói một chân nhân sắc mặt biến hóa, trong phòng, trong lúc nhất thời an tĩnh lại. Lục Khôn trong tay linh quang lóe lên, xuất hiện một viên màu xám tiểu cầu, bên trong còn thỉnh thoảng truyền đến chấn động âm thanh, hắn chậm rãi nói. Hai vị sở dĩ cho Quỷ Yêu cung cấp cơ hội đột phá chỉ sợ là bởi vì nửa bước yêu vương chi hồn đi. Gặp hai người này không nói chuyện, hắn tiếp tục nói. Cũng không phải là không thể được thương lượng, bất quá Lục Mỗ đầu tiên phải biết các ngươi dùng cái này yêu hồn làm cái gì. Không nói cũng không quan hệ, các ngươi có thể thử một chút từ Lục Mỗ trong tay cướp đi. Nói đến đây, Lục Khôn ngữ khí lập tức trở nên vô cùng băng lãnh. Khocchuyenaudio.com Nói một chân nhân cùng Quỷ Ngưu Vương nhìn nhau, bờ môi khẽ nhúc nhích tựa hồ tại truyền âm cho nhau. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ thời gian, nói một chân nhân mới chậm rãi mở miệng nói. Đã như vậy cũng không gạt Lục các chủ, không biết các chủ có thể nghe qua tạo hóa đan. Lục Khôn đầu tiên là sững sờ, nhưng sau đó phảng phất nghĩ tới điều gì, thần sắc động dung nói. Tạo hóa đan, chẳng lẽ nói một huynh nói là loại kia có thể thôi hóa thần thức để nguyên anh kỳ tu sĩ thể nghiệm hạ cái cảnh giới biến hóa linh đan. Nói một chân nhân nhẹ nhàng gật đầu nói, tại gặp được Lục các chủ trước đó, chúng ta nguyên kế hoạch đúng là dự định thông qua vạn triều đại trận, trở ngại hắn hấp thu thiên địa nguyên khí cũng có nắm chắc đánh giết đầu này Quỷ Yêu. Tạo hóa đan công hiệu cùng vật liệu có quan hệ, 10 cấp đỉnh phong yêu hồn luyện chế tạo hóa đan, đối nguyên anh trung kỳ tu sĩ tới nói tác dụng lớn nhất có thể sớm cảm ngộ nguyên anh hậu kỳ thần thông thuật pháp. Nhưng đối với ta chờ đại tu sĩ mà nói chỉ có thể cô đọng thần thức gia tăng thần niệm tu vi, mặc dù cũng có thể đề cao một tia đột phá tỷ lệ, nhưng cùng thể nghiệm cảnh giới kế tiếp hiệu dụng so sánh kém một mảng lớn. Nhưng nếu như là dùng nửa bước yêu vương thần hồn luyện chế tạo hóa đan hiệu dụng tối thiểu có thể để chúng ta thời gian ngắn cảm ngộ đến hóa thần kỳ tu sĩ bộ phận thần thông, công hiệu dùng cơ hồ một trời một vực. Quỷ Ngưu Vương nói bổ sung. Chúng ta sở dĩ cùng Lục các chủ ăn nhịp với nhau, cũng là bởi vì ba người liên thủ thực lực tăng nhiều, hoàn toàn có cơ hội đánh giết nửa bước yêu vương trạng thái dưới Quỷ Yêu. Nói đến đây, hắn dừng một chút cảm thán nói. Thật không nghĩ đến, đầu này Quỷ Yêu lôi quy huyết mạch như thế tinh khiết, lôi độn thuật hạ bốt thành văn, thực lực kinh khủng như vậy. Nói một chân nhân nghiêm túc nhìn xem Lục Khôn, ngữ khí có chút chân thành nói. Lục các chủ thần thông đặc biệt bắt giữ yêu hồn 10 phần hoàn chỉnh, như vậy khả năng rất lớn luyện chế ra 3 viên thuốc. Chỉ cần Lục các chủ đem yêu hồn giao cho ta hai, lão phu nguyện ý phân cho Lục các chủ một viên tạo hóa đan xuất ra đầu tiên. Lục Khôn trong mắt chớp động lên vẻ suy tư, sau một lúc lâu chậm rãi nói. Nếu như vậy Quỷ Yêu còn lại nhục thân vật liệu liền thuộc về ta, chắc hẳn các ngươi cũng dùng thần thức dò xét qua, đầu này Quỷ Yêu cũng không có mang theo pháp khí chứa đồ, Lục Mỗ lấy thêm, chỉ là khối kia mai rùa cùng kỳ cốt cách mà thôi. Cái này một người một yêu lại truyền âm chỉ chốc lát, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, vị này Lục các chủ hiển hiện ra thần thông quá mức kinh khủng, cơ hồ không có nhược điểm gì. Mà lại chỉ bằng vào loại kia kinh người tốc độ bay, bọn hắn căn bản lưu không được đối phương, chỉ có thể thỏa hiệp. Lục Khôn trong tay bỗng nhiên xuất hiện một khối màu đen nhánh hòn đá, phía trên dũng động thâm thúy khí tức, khóe miệng của hắn hơi vểnh nói. Đã như vậy, hai vị liền dùng Lục Mỗ khối này thệ ngôn tử thạch tới làm ước định đi. Nói một chân nhân cùng Quỷ Ngưu Vương thần thức ở phía trên có chút quét qua, không khỏi cười khổ một tiếng, ba người liền yêu hồn cùng tạo hóa đan giao dịch ký kết một phần cấm chế khế ước. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương.